Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 115. Liền năm nay tân sinh Diệp Thiều Hoa A. Vừa xông hết Ma Tháp, bây giờ còn đến khu A. Lâm Tiêu bị như vậy, Phượng Ly Vân bị sợ nhảy lên. Nói thật, nhận thức Phượng Ly Vân thời gian không hoàn toàn. Nhưng mà đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất chứng kiến nét mặt của hắn lập tức nghiền nát. Sau đó không khí chấn động thoáng một phát, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ngươi không thấy cái gì kia Diệp Cẩn, Lâm Tiêu còn muốn nói điều gì? Tại Phượng Ly Vân đi rồi. Sau lưng cái kia đoàn màu trắng năm loại lộ ra thời điểm. Lập tức ỉu xíu, Hổ Vương đại nhân, ngươi mạnh khỏe, quấy dày. Hắn liên tục không ngừng kéo cửa lên đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài một bên mãnh liệt lau mồ hôi, dựa vào. Vân lão đại lúc nào đem Bạch Hổ Vương cho mang về. Đây chính là thánh giai ma thú A. Hắn xoa xoa trên ót lãnh đổ mồ hôi, đi trước cùng Diệp Cẩn nói một tiếng Vân lão đại rời đi. Mới cùng người của gia tộc cùng đi ma pháp trận truyền tống đến Thương Vân Thành. Mà Diệp Thiều Hoa đã theo ma tháp đi ra, nàng nhìn thấy bài danh 91 thời điểm, trên mặt không có cao hứng ý tứ, lại càng thêm trầm trọng, hệ thống đến nay đều không có một điểm tin tức, Diệp Thiều Hoa cảm giác được nội dung cốt truyện biến hóa. Là càng học ma pháp, nàng lại càng có thể cảm thụ được đến ma thú xâm lâm bên kia rất rõ ràng chấn động. Dựa theo tình huống này xuống dưới. Diệp Thiều Hoa không biết đợi đến lúc ma thú chính thức công thành ngày đó nàng đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Nội thành rất nhiều người chạy đi, công tước đại nhân cùng nhị trưởng lão bọn hắn tại thủ cửa thành. Tạp Lệ lặn lội đường xa đến cùng Diệp Thiều Hoa nói Thương Vân Thành tình huống. Cho ngươi không nên lo lắng. Tạp Lệ trên mặt có chút ít mỏi mệt. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nàng, không nói gì. Trực tiếp theo không gian giới chỉ ở bên trong đào A. Đào, móc ra một túi lớn ma hạch, những thứ này ma hạch mới có thể đủ treo chống hộ thành đại trận. Đã lớn như vậy, Tạp Lệ còn chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều như vậy rực rỡ tươi đẹp ma hạch. Tam giai cấp 2 ma hạch nhiều vô số kể, còn có thể chứng kiến mấy miếng tứ giai ma hạch, coi như là bọn hắn công tước cũng không quá đáng tam cấp ma pháp sư. Nhưng là tam giai ma pháp sư chỉ có thể cùng tam giai ma thú đánh ra một cái ngang tay mà thôi. Tam giai ma hạch tại Thương Vân Thành đã xem như vật chân quý. Diệp Thiều Hoa cứ như vậy lấy ra một túi, lại để cho Tạp Lệ có chút trì hoãn thẫn thờ. Nàng cứ như vậy cầm lấy một túi ma hạch, sau đó mộng du bình thường bị Diệp Thiều Hoa đưa đến trường học truyền tống ma pháp trận. Bị truyền tống về đến Thương Lang Công Quốc. Thương Vân Thành, Lan cũng vừa mới trở về, đang cùng Thương Vân Thành chủ còn có Diệp công tước cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi cái kia hai cái. Giúp đỡ Thương Vân Thành vượt qua khó khăn hai cái lục cấp ma pháp sư. Những cái kia ma thú chắc là sẽ không tái phạm được rồi. Lục cấp ma pháp sư đạo ử uống một ngụm rượu, nhìn thoáng qua đang ngồi người, con mắt sắc nhàn nhạt. Toàn bộ Thương Vân Thành cũng tìm không ra một cái vượt qua tam cấp ma pháp sư. Hắn nghĩ như vậy, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Diệp công tước, ta và các ngươi phân đi ra đại trưởng lão có chút sĩ diện cãi láo. Nghe nói các ngươi Diệp gia có hai cái tổ truyền cấm chú quyển trục. Đạo ư nhìn thoáng qua Diệp công tước, giống như cười mà không phải cười. Nghe vậy. Trên bàn bên kia nhị trưởng lão trên mặt tức giận đến đỏ lên. Thương Vân Thành chủ dáng tươi cười hòa hoãn thoáng một phát. Cái này cấm chú ta cũng đã được nghe nói. Hình như là Thiều Hoa mẫu thân lưu lại di vật a. Nói như vậy, chính là nói rõ thứ này cũng không tính là Diệp gia được rồi. Mà hạch thêm quyển trục, là Diệp Thiều Hoa mẫu thân tử vong sau lưu lại cuối cùng di vật. Đạo ư tự thiếu phi thiếu nhìn xem Diệp công tước, các ngươi Diệp gia từ trên xuống dưới cũng không quá đáng tam cấp thực lực. Cái này cấm chú chỉ có thất cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng. Các ngươi giữ lại cũng không có gì dùng a. Nhị trưởng lão vẫn còn sinh khí. Diệp Công Tước trên mặt nhưng là không có thay đổi gì. Chẳng qua là nghiêng đầu phân phó, đi đem cấm chú lấy tới, mà pháp quyển trục rất nhanh liền lấy đã tới. Đạo ư tiếp nhận đi thời điểm, rất hài lòng Diệp Công Tước thức thời. Hắn cầm lấy quyển trục, cảm thụ được phía trên ma pháp chấn động, trong nội tâm rất là kích động. Một bên lườm Diệp Công Tước liếc, loại vật này lưu cho những thứ này phế vật trên tay cũng là lãng phí. Đã thành, ta cũng muốn trở về cùng Thương Lang quốc chủ báo cáo kết quả. Đạo ư đang muốn đi, đột nhiên không trung một hồi ma pháp chấn động, một cái xem cửa thành đến đây báo danh, thành chủ, Quang Minh Điện đệ nhất đại chủ giáo, ma pháp công hội phó hội trưởng còn có Leo đế quốc thất cấp đại ma pháp sư Lâm Thành đã đến. Ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Quang Minh Điện Ma Pháp Công Hội là ma pháp đại lục ở bên trên lớn nhất hai cái thế lực. Từng thế lực đều có thánh cấp ma đạo sư trấn nhiếp. Mà Leo đế quốc càng là đệ nhất vương quốc, thực lực gần với hai cái thế lực, chớ nói chi là đến vẫn là thất cấp ma pháp sư. Lục cấp đến thất cấp chính là một cái đường ranh giới. Lục cấp ma pháp sư chung có thể đột phá đến thất cấp chưa đủ một phần vạn. Thương Lang công quốc chẳng qua là tứ đại đế quốc hồng nhược tiểu đích nhất đế quốc. Căn bản cũng không có thất cấp ma pháp sư. Bọn hắn làm sao sẽ đến? Đạo ư biến sắc, sau đó lập tức lại để cho Thương Vân thành chủ chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật. Ta nghe nói Diệp Cẩn tiểu thư tại Ryan trường học biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn có thể là bởi vì nàng đến, nhưng Diệp Cẩn tiểu thư đã không tại Thương Vân thành a. Một đoàn người đáy lòng đều có nghi kỵ, sau đó trong lòng run sợ đi ra ngoài, kể cả hai cái lục cấp ma pháp sư, đều là lần thứ nhất nhìn thấy thất cấp ma pháp sư. Lan cũng cùng Thương Vân thành chủ đối chém liếc, trong nội tâm tức là kinh hãi lại là nghi kỵ, nếu như là vì ma thú xâm lâm, đến như vậy bao nhiêu nhân vật không nên a, vẫn là chẳng lẽ thật sự vì Diệp Cẩn mà đến. Diệp Công Tước, chứng kiến Diệp Công Tước, Quang Minh Điện đại chủ giáo hết sức nhiệt tình, ta là Quang Minh Điện Hồng Y đại giáo chủ, là tới mời các ngươi Diệp thị nhất tộc gia nhập chúng ta Quang Minh Điện. Chúng ta cũng là tới mời các ngươi tới Ma Pháp Công Hội. Ma Pháp Công Hội phó hội trưởng cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Chỉ cần Thiều Hoa tiểu thư chịu gia nhập chúng ta Ma Pháp Công Hội, ta có thể cam đoan, không xuất ra 5 năm. Không, 3 năm, nàng trở thành phó hội trưởng cũng không phải vấn đề. Ma pháp công hội phó hội trưởng cũng là một gã thất cấp ma pháp sư. Ngài nói không sai chứ. Diệp Công Tước cả đời này cũng không có bài kiến thân phận cao như thế người. Đừng nói Diệp Công Tước, toàn bộ Thương Vân Thành đô chưa có tới qua lục cấp ma pháp sư trở lên người. Mà ngay cả Lan đều kinh ngạc thoáng một phát, tâm tình thoáng cái liền phức tạp. Diệp Thiều Hoa, không có nói sai, Lâm Tiêu đã trên đường biết rõ Diệp Thiều Hoa đại bộ phận tài liệu. Hắn chính là đến cùng trưởng lão tham gia náo nhiệt, nghe vậy nở nụ cười thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa, năm nay 16 tuổi, đến từ Thương Lang đế quốc Thương Vân thành Diệp gia, đến một lần trường học cũng bởi vì 3S cấp bậc tinh thần lực bị khắp nơi chú ý. Cũng là trên ma pháp đại lục vạn dính vừa ra thiên tài. Còn có, sáng hôm nay, nàng lần thứ nhất xông ma tháp, trực tiếp xâm nhập 92 tên, Ryan trường học 500 danh học sinh, trước 100 tên đều là tại trường học 5 năm trở lên lớp 5 đệ tử. Cũng chính là có chính diện đánh bại cấp 5 ma pháp sư thực lực, Lâm Tiêu một câu nói. Lan đám người đã hoàn toàn kinh ngay tại chỗ. Diệp Thiều Hoa, một thân áo đỏ Lan muội muội mở to hai mắt nhìn. Nàng 3 tháng trước không chả chỉ là thấy tập ma pháp sư. Phó hội trưởng, giáo chủ, Lâm đại sư, chuyện này ta khả năng còn cần hỏi một câu nữ nhi của ta ý kiến. Diệp Công Tước rất nhanh bình phục tâm tình của mình, nghe vậy, mấy người cũng không có kỳ quái, nên phải đấy. Chúng ta lại ở chỗ này dừng lại 3 ngày điều tra thoáng một phát. Lâm Tiêu không có nhiều thời gian như vậy. Hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua Lan. Ta giống như ở trường học bài kiến ngươi. Nghe nói trước ngươi cùng Diệp đồng học vẫn là vị hôn phu thê. ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Giáo chủ mấy người đi rồi. Lục cấp ma pháp sư đạo ừ đã sắc mặt tái nhợt. Hắn đem ma pháp cấm chú quyển trục liên tục không ngừng trả lại cho Diệp công tước. Nhị trưởng lão theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến như vậy, không khỏi lãnh cười, như thế nào, chúng ta bây giờ có thể sử dụng cấm chú. Đạo ừ lau thoáng một phát cái trán đổ mồ hôi. Trưởng lão nói đùa, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Cái kia đại trưởng lão không phải nói Diệp gia liền Diệp công tước là tam cấp ma pháp sư. Cái này biến Diệp Thiều Hoa rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện. Thương Vân Thành phát sinh đây hết thảy Diệp Thiều Hoa không biết. Nàng đưa đến tạp lệ về sau, phải đi tìm phong hệ ma pháp đạo sư thương lượng nhảy lớp sự tình. Diệp Thiều Hoa nhưng là không là bình thường đệ tử có thể so sánh. Mấy cái lão sư thương lượng một chút buổi trưa thêm cả đêm. Mới quyết định tốt đem Diệp Thiều Hoa đặt ở năm thứ tư. Nàng lần nữa trở lại khu ký túc xá sau. Phát hiện trong túc xá vô cùng yên tĩnh. Nâu lần đám người nhìn xem nàng muốn nói lại thôi. Lại thủy chung không nói gì thêm monster Diệp Thiều Hoa một bên do dự. Một bên mở ra cửa phòng của mình. Cửa vừa mở ra, một cổ lãnh khí đập vào mặt. Diệp Thiều Hoa tính phản xạ hướng cửa sổ chỗ đó nhìn sang. Chỗ đó đứng đấy một cái thân ảnh màu trắng. Cặp kia tĩnh mịch đen bóng ánh mắt cũng hướng nàng xem qua đến. Đôi lúc nãy thon dài sạch sẽ ngón tay cầm lấy bệ cửa sổ. Ngón tay có chút dùng sức, mực sắc tóc chảy tại sau đầu, in tuyết trắng quần áo, hắc bạch phân minh, trong phòng đèn ma pháp không có sáng, nhưng là không ảnh hưởng Phượng Ly Vân ánh mắt. Hắn vừa nhìn thấy đôi lúc nãy cái kia gảy nhẹ lông mày lúc. Phô thiên cái địa quen thuộc cảm giác xông tới. Chu vây hết thảy tất cả lập tức ngầm hạ đi. Liền chỉ còn lại một đạo vẫn sáng thân ảnh. Nếu có kiếp sau, không phụ tương tư, đã trở về. Đến cuối cùng, bên miệng chỉ còn lại ba chữ. Diệp Thiều Hoa, ta ở cái thế giới này đợi 20 năm đi cho nên a. Ta trước thế giới không có ghi nữ nhân vật chính sau khi chết nhân vật nam chính tin tức. Về sau có khả năng, ta sẽ bổ một cái lần bên ngoài a. Tuy nhiên rất đau lòng chúng ta nhân vật nam chính, nhưng vẫn là càng đau lòng nhà của chúng ta Thiều Hoa. Không có ai từ nhỏ cũng rất cường đại. Hơn nữa trước thế giới vùi phục bút không biết có hay không có người chú ý đâu. Cái thế giới này còn có mấy chương muốn hoàn tất, lại là mỗi năm một lần muốn tới tân thế giới thời điểm rồi. Hết chương.